Ma Ngân, chương 363 chăm chỉ, gocchuyenaudio.com. Có một số thời điểm ngày cả bản thân Tiêu Hoàng cũng có thể cảm nhận được là mình dường như dần dần có một loại chứng cổ quái, đó là chứng nghiên cứu không ngừng, cái tên này do chính Tiêu Hoàng đặt ra. Đại khái là khiến người ta có cảm giác là gặp phải những vấn đề nghiên cứu có giá trị kỹ thuật mà thì càng khó khăn, hắn lại càng hưng phấn, muốn chinh phục. Chưa từng dừng lại lâu, một lần nữa hắn lại lật bí tịch để văn ra xem. Người có huyết mạch ma văn cũng có huyết mạch, vậy là thế nào? Đây là câu nói đầu tiên của Đề Văn. Sau đó Tiêu Hoàng lại đọc tiếp một lần nữa. May mà trước kia Lạc Tuyết Ninh đã từng nói qua, sách này chưa hết, nếu không thì Tiêu Hoàng đã cảm thấy khó khăn lắm rồi. Một lần nữa lại đọc lại, lúc này Tiêu Hoàng đã cảm thấy dường như hiểu ra một ít tri thức trước kia còn hàm hồ rồi. Sau đó Tiêu Hoàng cầm bút bắt đầu không ngừng vẽ xuống, đồng thời dùng bút máy để phía trên bí tịch Đề Văn, đánh dấu lại những vị trí quan trọng. Nhất là mỗi một công thức Tiêu Hoàng đều suy đoán tỉ mỉ, phân giải và nghiên cứu. Cứ như vậy, Tiêu Hoàng nghiên cứu từ buổi sáng tới buổi chiều, từ chiều tới tận đêm khuya, kế hoạch đã sắp xếp tốt hoàn toàn đã bị bỏ qua một bên. Giờ khắc này dường như Tiêu Hoàng lại một lần nữa tìm được mục tiêu chinh phục, hưng phấn giống như một thiểu nam hoa tâm thấy bên đường có một thiếu nữ mà mình chưa chinh phục được vậy. Thậm chí cho tới đêm khuya Tiêu Hoàng cảm thấy vô cùng mệt mỏi cũng cứ như vậy ôm bí tịch Đề Văn, dáng vẻ suy nghĩ mà ngủ gục. Tỉnh lại xong, phía chân trời đã lấp ló ánh dạng đông. Toàn thân Tiêu Hoàng giống như người máy được kích hoạt, tiếp tục lặp lại động tác trước khi ngủ, bắt đầu cân nhắc lại cân nhắc. Cứ như vậy, trải qua thời gian 3 ngày, Tiêu Hoàng ngoài việc ăn uống qua loa và những việc tất yếu ra thì gần như không bước ra khỏi phòng chế văn nửa bước, chứ đừng nói tới thư viện Bối La. Thức ăn cho Tiêu Hoàng vẫn được đưa tới như trước. Vương Phàm hiểu biết Tiêu Hoàng lâu như vậy tất nhiên là biết hắn trong trạng thái thế này thích nhất là ăn cái gì. Đó là những thứ vô cùng đơn giản, không cần tới đũa, cũng không dây bẩn ra sách vở, nói trắng ra chính là bánh bao. Chỉ có điều loại bánh bao này Vương Phàm tự mình ra lệnh cho đầu bếp của căn cứ quân sự Bối La vì đảm bảo dinh dưỡng phải đưa nước sau, nước thịt hòa vào mà chế thành. Vương Phàm nếm thử một cái thấy hương vị rất ngon. Chỉ tiếc là Tiêu Hoàng đã tập trung toàn bộ sự chú ý trên bộ sách trước mặt, trong đầu có suy nghĩ gì cũng đều là Đề Văn, đối với loại bánh bao có hương vị đặc thù này căn bản là cũng chẳng phát giác ra chút nào. Suốt thời gian 3 ngày Tiêu Hoàng nghiên cứu Đề Văn, rốt cục đà bắt đầu mạch lạc. Bên cạnh hắn thậm chí còn có một khối tái thạch nhìn qua không có gì kỳ lạ, nhưng dưới ánh mặt trời phản chiếu thì lại có thể thấy trên toàn bộ tái thạch, bất kể là mặt trái hay mặt phải, thậm chí là bên cạnh, nơi nơi đều có những đường hoa văn rậm rạp như huyết mạch, nhìn qua phức tạp phi thường, lưu loát như mây bay nước chảy. Đáng tiếc chính là đây lại là một phế văn, huyết mạch trong đó chưa thể đạt tới thứ tự có tuần hoàn. Đương nhiên Tiêu Hoàng cũng không tức giận gì. Hắn vốn cũng không trông cậy là có thể nhanh chóng thành công nắm được bản chất của Đề Văn. Cơm phải ăn từng miếng, tri thức cũng phải nắm giữ từng chút một. Thời gian đã tới giữa trưa, gocchuyenaudio.com, ăn xong cái bánh bao cuối cùng, Tiêu Hoàng hơi mặt xám mày teo lại theo thói quen cầm lấy bí tịch Đề Văn, định tiếp tục nghiên cứu. Nhưng đúng lúc này ma văn thông tin trong ngực Tiêu Hoàng bỗng nhiên rung lên. Lấy ra, hắn thấy là Mạc Hy gọi. Mạc Hy, có chuyện gì thế? Tiêu Hoàng bắt máy, hỏi khẽ. Khung chủ thể của nhà máy con dẹp đã hoàn thành rồi. Tiêu ca tới nhìn một cái đi, ta cũng đang chờ hàn băng vạn năm của ngài đó. Mạc Hy cười khanh khách nói, khí sắc trông rất tốt. Tiêu Hoàng nghe vậy thần sắc hơi biến đổi, sau đó lộ vẻ thoải mái, nói khẽ. Chờ ta một chút, nói xong hắn liền cúp mày, cũng lấy bí tịch Đề Văn và hai bộ sách A-di-la và trong túi hành trang tùy thân. Đây đã là thói quen của Tiêu Hoàng. Theo Tiêu Hoàng thấy, vật phẩm quý báu để gần người mới là an toàn nhất. Đi ra khỏi thư viện Bối La, bên ngoài đã nắng chói chang rồi, dường như thiêu đốt người ta vậy. Tiêu Hoàng cũng không quen lắm với khí trời quá nóng bức nhưng cũng không ngại lắm, ra lệnh cho Vương Phàm lấy một chiếc ma văn xa vượt núi, lập tức đi vào vùng núi tươi mát xanh mướt. Trong vùng núi này cũng không có đường đi, bình thường nếu không có ma văn xa vượt núi thì căn bản đừng mơ tiến vào được. Còn về việc vận chuyển hàng hóa cỡ lớn thì đều phải dựa vào máy bay vận tải ma văn, hoặc là sử dụng thông đạo nối từ nhà máy con dẹp với căn cứ quân sự Bối La. Tuy rằng vẫn không thể cam đoan nhà máy con dẹp cuối cùng có bị phát hiện hay không, nhưng tóm lại cần cố hết sức không để lộ bất kỳ thông tin nào cho thế giới bên ngoài biết, trở thành một nơi tương đối độc lập, tương đối tự trị, sản xuất vũ khí chiến đấu công nghệ cao. Đi vào cửa vào trên mặt đất của nhà máy con dẹp, lúc này Tiêu Hoàng có thể nhìn thấy, nhân viên công trình đang đi lên triền núi, di chuyển cây cối, cố gắng hết khả năng trồng lại như trước. Đồng thời bọn họ còn xóa đi những dấu vết đào bới. Máy móc cỡ lớn đều đã được chuyển hết xuống lòng đất, chuẩn bị di chuyển trở lại thông qua con đường ngầm nối nhà máy con dẹp với căn cứ quân sự Bối La. Tiến vào trong một sơn động, Tiêu Hoàng liền dựa theo chỉ dẫn của nhân viên công trình mà đi theo thang máy vào lòng đất. So với mấy ngày trước đi cùng Mạc Hy, thủy tinh công nghiệp bên ngoài thang máy đã được lau chùi rất sạch sẽ, cực kỳ trong suốt. Mà Tiêu Hoàng cũng có thể thông qua thủy tinh công nghiệp thấy rõ ràng, vách tường bên trong nhà máy con dẹp đã được hoàn thiện, dụng cụ chủ yếu cũng đã được đưa vào trong đó. Những tấm hợp kim lớn cũng đã đưa vào, phân chia không gian lớn thành những khu công tác riêng. Tính cả nguyên hình cơ, 5 chiếc khung máy móc Ma Văn đã trợ giúp nhân viên công trình lắp các loại dụng cụ, trên cơ bản xem như là khu khuân vác cỡ lớn. Người lái bên trong cũng không phải đám người Ngô Trường Kỳ mà là thành viên của tổ tinh anh. Đây đều là những biện pháp nhất thời Mạc Hy nghĩ tới, lấy chuyên này làm huấn luyện, để thành viên tổ tinh anh tới khuân vác trang bị các loại, khiến bọn họ quen thuộc với khung máy móc Ma Văn, có thể nói là một công đôi việc. Thấy Tiêu Hoàng đi ra từ thang máy, Mạc Hy mặt đầy hồng quang đi tới đón. Không nghi ngờ gì nữa, sắp sửa khởi công nhà máy con dẹp như Mạc Hy tha thiết mơ ước. Mà nơi này đều hoàn toàn được xây dựng thành theo ý thức của Mạc Hy. Tiêu ca, không ngờ ngươi tới sớm như vậy, đúng là ngại quá quấy rầy ngài bế quan tu luyện rồi. Mạc Hy trêu ghẹo nói, đồng thời xoa xoa tay, ý tứ rất rõ ràng rồi. Cóc truyện audio.com, không có hàn băng vạn năm thì hợp kim vi mễ lấy đâu ra chứ. Mạc Hy tỏ vẻ như vậy, Tiêu Hoàng rất nhiên hiểu rõ. Hắn rốt cục cũng không làm chuyện vô nghĩa, trực tiếp hỏi. Kho hàng chứa hàn băng vạn năm ở đâu? Nơi này, mời Tiêu ca sang đây. Mạc Hy cung kính nói, cũng tạo thể mời với Tiêu Hoàng. Một kho hàng chứa tài liệu tổng cộng có 10 gian, đánh giá qua thì độ cao. Cũng tầm 7-8 thước, Tiêu Hoàng liền chậm rãi đi vào một gian, sau đó sử dụng hàn võ, cũng đóng cửa phòng hộ bằng hợp kim lại. Sau một lát, bên trong kho hàng khổng lồ truyền ra tiếng đinh đang không ngớt. Bởi vì kho hàng khổng lồ như vậy nên tiếng vang ước chừng 5-6 phút mới chấm dứt. Khi tiếng động này ngừng lại, cửa hợp kim của kho hàng mở ra một lần nữa, lại nhìn vào bên trong thì nơi này đã chất vô số hàn băng vạn năm, ngay cả Tiêu Hoàng cũng miễn cưỡng lắm mới lần ra khỏi đống băng này. Nhìn thấy nhiều hàn băng vạn năm màu tím như vậy, ánh mắt mọi người bên trong liền lấp lánh những vì sao vô tận. Nhiều hàn băng vạn năm tuyệt đối là một món tài sản kếch xù đó. Đồng thời không khí hơi oi bức cũng lập tức biến thành mát mẻ. Tuy nhiên chuyện này cũng chưa xong. Sau đó Tiêu Hoàng liền mang theo túi hành trang tùy thân, tiến vào trong một kho hàng khác. Tiếp đó bên trong lại truyền tới tiếng vang không dứt, cứ như vậy ước chừng nửa tiếng Tiêu Hoàng đã nhồi đầy hàn băng vạn năm vào bên trong 5 kho hàng khổng lồ. Nhiều hàn băng vạn năm như vậy, trên cơ bản chế tạo 20-30 khung máy móc Ma Văn cũng không thành vấn đề nữa. Đồng thời phóng ra nhiều hàn băng vạn năm như vậy, đối với ngự lực của Tiêu Hoàng cũng là sự tiêu hao không nhỏ. Tuy nhiên thân thể hắn lại cảm thấy vô cùng thoải mái, giống như tập luyện ra mồ hôi đầm đìa vậy. Nhớ ký là khung máy móc Ma Văn chế tạo tiếp theo phải hoàn toàn tận dụng hợp kim vi mễ, đừng như các quân đoàn khác cũng tránh không được bớt xén nguyên vật liệu. Hiện tại những khung máy móc Ma Văn này nhìn như cho người khác nhưng trên thực tế làm chúng ta làm cho chính mình đó. Tiêu Hoàng dặn, điều này là tất nhiên rồi. Nguyên tắc đầu tiên của nhà máy con dẹp là sản xuất tinh phẩm. Mạc Hy đáp lại, sau đó Tiêu Hoàng liền đi thăm toàn bộ nhà máy con dẹp. Đây là trung tâm khoa học kỹ thuật trong tương lai, tổng cộng nơi này chia làm 3 phần, có phân bố hình dạng kim tự tháp. Thông đạo dưới lòng đất từ tầng 1 tới căn cứ quân sự Bối La vẫn đang được đào. Ở dưới sâu nhất là trung tâm sở nghiên cứu, là địa điểm kỹ thuật cơ mật nhất. Tiêu ca, người cảm thấy thế nào? Đây là thiết kế tỉ mỉ của ta đấy. Tiến tới hành lang của tầng 3, Mạc Hy hỏi khẽ. Tổng thể cũng không tệ lắm. Nhưng cũng chưa hoàn thiện đúng không? Vì sao lại chưa có thông đạo để thoát thân? Tiêu Hoàng hơi đánh giá bốn phía một chút hỏi khẽ. Thông đạo thoát thân, Mạc Hy hơi kinh ngạc nói. Có mà, thông đạo đi tới căn cứ quân sự Bối La chính là nơi tránh nạn những khi có chuyên khẩn cấp đó. Giả thiết có một ngày căn cứ quân sự Bối La hoàn toàn bị chiếm lĩnh, cửa vào trên mặt đất bị phát hiện, vậy thì nhân viên công tác của nhà máy con dẹp nên làm gì bây giờ? Chỉ dựa vào một chỗ tránh nạn này có thể trốn cả đời sao? Tiêu Hoàng hỏi khẽ, nghe vậy, Mạc Hy không khỏi cười cười. Tiêu ca, ngài lo lắng vô cớ rồi. Căn cứ quân sự Bối La bị người ta chiếm lĩnh, đồng thời phát hiện ra thông đạo sao? Chuyện này sao có thể chứ? Cách chương.